Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 104, Lăng Vạn, góc truyện audio.com, chấm, tí tách, mưa không lớn, lại dày như màn, dốc thoải phía trên, nhất thân người khoác áo tơi đứng chắp tay, thân hình thẳng tắp giống như một cây trường thương, đêm mưa sắc trời ám trầm, khó mà trông về phía xa, mà người này đứng ở chỗ cao, lại hai mắt như nến. Rất có Lang Cố Ưng trông mong thái độ, nhất là kia chớp động hai mắt, tựa như có dấu một đoàn liệt diễm. Tại cái này dưới bóng đêm phá lệ rõ ràng, người này chính là Giác Tinh Thành tổng bộ đầu, hậu thiên cao thủ Hỏa Nhãn Kim Điêu Lăng Vạn. Đại nhân, cái này mưa đã hạ chừng 3 ngày, cho dù có manh mối cho tới bây giờ sợ cũng đã đoạn mất. Tại bên cạnh hắn, một vị bộ khoái nhíu mày mở miệng. Bực này tình huống, chỉ là vô ích nhân lực. Chúng ta thật muốn tiếp tục. Hắc Hổ Đường cho điều kiện thực tế quá tốt. Chỉ phải có một tia hy vọng. Đều không nên từ bỏ. Lăng Vạn mặt không đổi sắc. Lạnh nhạt nói. Yên tâm. Sau khi chuyện thành công, các huynh đệ đều có hậu thưởng. Coi như không thành cũng sẽ không để các ngươi một chuyến tay không. Hắc hắc, bộ khoái nhếch miệng cười một tiếng, nói, đại nhân hào sảng, chúng ta sao lại không biết, còn chưa xuất động liền cấp 5 lượng bạc chân chạy tiền. 5 lượng, đầy đủ mua nhất cái dân đen mệnh, tiền này cũng không phải ta xuất, đối với bộ khoái trong miệng xem mạng người như cỏ rác. Lăng Vạn không để ý, chỉ là khoát tay nói, muốn tạ, liền đi tạ Trung Sơn. Còn không phải đại nhân thương cảm thủ hạ. Nếu không khoản này bạc há có thể rơi xuống chúng ta trên đầu. Bộ khoái lấy lòng nhất cú. Lại nói. Nói đến. Trung Sơn đối với hắn vị này chất tử thật đúng là có lòng. Vậy mà bỏ được hạ như thế đại bản. Lần này. Sợ là đem Hắc Hổ Đường vậy móc rỗng a. Lăng Vạn nhếch miệng lên. Biểu lộ cổ quái. Chất tử. Ta nhìn sợ là không chỉ. Bộ khoái sững sờ. Trong mắt lúc này lóe lên. Đại nhân ý tứ chính là. Con riêng. Ta cũng không có nói. Lăng Vạn khoát tay. Đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm. Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Giá. Giá. Suy. Một thớt tuấn mã đánh vỡ màn mưa. Sông thẳng dốc núi. Mã còn chưa dừng bước. Kỵ thủ đã nhảy xuống. Đại nhân, người tới ôm quyền chắp tay. Quát, chúng ta nhận được tin tức. Nam tuyến phát hiện tặc nhân tung tích. Đang xuôi theo đường mòn đi hướng về Úng Thủy phương hướng. Nam tuyến, bộ khoái mắt lộ ra kinh ngạc. Nơi đó có mấy nhóm nhân tìm kiếm. Thế nhưng là một mực không có tin tức. Ta còn tưởng rằng ở trên con đường này. Kia nhân từng là Hắc Hổ Đường đại phu, chăm sóc người bị thương vô số. Có nhân tận lực giấu giếm hành tung của hắn cũng thuộc về bình thường. Lăng Vạn đối với cái này lại chưa phát giác ngoài ý muốn. Vùng tay lên, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ly, trong cao không, có âm thanh phụ hỏa. Lập tức một đạo bóng đen như là mũi tên nhọn theo chỗ cao rơi xuống. Sắp đến thân thể, kia bóng đen đột nhiên triển khai, nhẹ nhàng linh hoạt đến cực điểm rơi vào Lăng Vạn đầu vai. Định thần nhìn lại, lại là một đầu thần tuấn diều hâu, chỉ bất quá chịu đựng dầm mưa có vẻ hơi tiều tùy. Diều hâu dán Lăng Vạn gương mặt lề mề ghi lại, trong miệng khẽ kêu liên tục, yên tâm, Lăng Vạn đưa tay khẽ vuốt diều hâu cánh chim, đã tìm tới người. Chậm nhất tiếp qua 1-2 ngày, chúng ta liền có thể dẹp đường hồi phủ hảo hảo nghỉ ngơi. Đi, thanh âm chưa dứt, hắn đã vọt người mà đi, hóa thành một cái bóng mờ lao thẳng tới phía dưới nha môn đội xe. Đuổi theo, giết, kẽo kẹt, vết bánh xe chuyển động, đặt ở vũng bùn đường núi. Thỉnh thoảng nhất cái lảo đảo, hơi không cẩn thận liền sẽ lật tung. Màn mưa dưới, Mạc Cầu quần áo trên người sớm đã ướt đẫm. Hắn sắc mặt lãnh túc, một tay án lấy quan tài. đồng thời phát lực hiệp trợ xe lừa tiến lên. Tần Thanh Dung người khoác áo tơi đi theo một bên. Nàng co do thân thể, bờ môi trắng bệch, hiển nhiên đã thụ phong hàn. Sư đệ, nhìn một chút bên cạnh quan tài. Lại quay đầu mắt nhìn hậu phương kia như có như không tiếng hò hét. Nàng nhịn không được nhỏ giọng mở miệng. Bằng không, chúng ta trước tiên đem quan tài tìm địa phương buông xuống. Dạng này trốn đứng lên cũng sẽ thuận tiện chút. Buông xuống, mà cầu quay đầu, lập tức lắc đầu. Không được, theo lý mà nói, hắn chọn đều là vắng vẻ tiểu đảo. Mà lại vừa có động tĩnh liền sẽ cải biến phương hướng. Lại thêm chú ý thanh lý vết bánh xe dấu vết. Hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Về phần dược vật loại hình truy tung thủ đoạn. Không nói trước đang đổ mưa tình huống dưới tuyệt đại đa số dược vật đều không tốt làm. Cho dù có, cũng chạy không thoát hắn vị này đại phu ánh mắt. Nhưng bây giờ tình huống lại là truy binh phía sau càng ngày càng gần. Bất luận như thế nào tránh né cũng là vô dụng. Về phần vì sao như thế, hắn cũng có chút cho phép suy đoán. Loại tình huống này, giữ lại hành thi, còn có thể liều một phen. Vứt xuống cũng chỉ có thể là chờ chết. Về phần từ bỏ xe lừa chỉ đem hành thi, cũng là không được. Một cái hành thi không thể lộ ra ánh sáng. Nếu không hội tổn hại cùng âm khí. Tiến tới dẫn đến thực lực giảm lớn. Mặt khác thì là cái này cái gọi là âm khí. Người sống cũng không thể nhiễm. Thời gian ngắn còn tốt. Một lúc sau đồng dạng hội bị thương. Cũng may trải qua mấy ngày nay liên tục không ngừng nhỏ máu. Mà cầu đã có thể hơi khống chế một chút hành thi. Đối mặt hậu thiên cao thủ. Cuối cùng có chút lực lượng. Trong lòng của hắn suy nghĩ. Tần Thanh Dung tự nhiên không biết, nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cảm khái. Sư đệ thật sự là thủ tín hạng người. Nàng than nhẹ một tiếng, tiếng nói yếu ớt, đáp ứng cha ta, liền xem như ngàn dặm xa. Sinh tử khó liệu, cũng phải đem ta mang đến Đông An Phủ. Hiện nay rõ ràng phía sau có truy binh, nguy cơ sớm tối. Vậy mà không đành lòng từ bỏ bằng hữu thi thể. Bằng hữu của ngươi dưới suối vàng có biết. Sợ là chết cũng không tiếc. Nói đến chỗ này, ánh mắt càng phát ra phức tạp. Lại là liên tưởng đến tự mình đã từng lấy vì người có thể tin được. Chân diện mục vậy mà như thế nào hiểm ác. Mà Mạc sư đệ võ nghệ thường thường. Ngay cả mình cũng không bằng. Lại có như thế để cho người ta kính nể tâm tính. Quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng. Đường hạ cắn răng, nghiêm mặt nói. Sư đệ yên tâm, ta liền xem như liều mạng cái mạng này không muốn. Cũng muốn bảo hộ ngươi đào thoát truy binh. Mạc Cầu một mặt mờ mịt, đục không biết tại cái này ngắn ngủi thời gian nháy mắt. Tần Thanh Dung đã là chuyển không biết bao nhiêu suy nghĩ. Tiến lên không lâu, một chỗ ngọn núi đổ sụp ngăn lại đường đi. Như muốn tiếp tục tiến lên, chỉ có quấn đường xa hoặc là xuyên qua phụ cận sơn lâm. Nhưng bất luận bên nào đều không phải là lựa chọn tốt. Sư tỷ quay đầu nhìn thoáng qua, Mạc Cầu đầu tiên là giải thích một chút tình huống trước mắt. Lập tức hít sâu một hơi, nói, đường vòng sợ là chạy không khỏi truy tung, không bằng mạo hiểm xuyên qua sơn lâm. Chúng ta khó đi người phía sau cũng giống như thế. Có thể mượn cơ hội thoát khỏi bọn hắn. Chỉ phải xuyên qua vùng núi lớn này. Nha môn nhân hẳn là liền sẽ không lại đuổi. Bất quá tiếp xuống sợ là tránh không được một trận chém giết. Chúng ta phải sớm làm chuẩn bị. Thành bại ở đây nhất cử. Người có biện pháp. Tần Thanh Dung cưỡng đề tinh thần. Nên làm như thế nào? Dạng này. Mạc Cầu hạ giọng, nhỏ giọng căn dặn, không bao lâu, xe lừa mang theo quan tài đi đầu vào rừng rậm. Sau một lúc lâu, hai người tài theo tự đi theo. Đêm mưa dưới, Mạc Cầu cầm trong tay trường cung, lưng cõng hai túi tên ống. Lặng yên không một tiếng động ẩn vào rừng rậm. Tần Thanh Dung thì cả gan, Một thân một mình lưu tại đằng sau. Ly, chân trời diều hâu khoanh chân. Rầm rầm, bóng người lắc lư, xông vào rừng rậm, nơi xa trên một cây đại thụ. Mạc Cầu nhắm lại hai mắt, nhìn kia mấy đạo nhân ảnh thẳng đến hai người chỗ phương hướng mà đến. Sắc mặt lúc này trầm xuống. Xem ra, bọn hắn truy tung vẫn như cũ là chính mình. Nếu thật là dọc theo hành thi truy tung, cùng lắm thì đem xe lừa, quan tài bỏ qua. Hiện tại xem ra kế hoạch này không làm được. Liền không biết, như thế nào mới có thể để người tới biết khó mà lui. Trầm ngâm gian, hắn đã dương cung cài tên. Mắt lộ ra hàn mang. Cách chương.